Công lược Nam Phụ, chương 488, Công lược Tả Hộ Pháp Dã Tâm 07. Góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, Beta, Táo, nói ra thì không thể thực hiện. Nghe vậy, Nam Cung Tử Hiên phì cười một tiếng. Được rồi, vậy ta không hỏi, có điều các chủ muốn biết ta viết nguyện vọng gì không? Vừa rồi nhiều người nên Nam Cung Tử Hiên mới gọi Lăng Vu để đoạt phách. Hiện tại chỉ có hai người họ, đương nhiên y không thể gọi thẳng tên của cô nữa. Dù sao hai xưng hô đều không phải là của mình, Lăng Vu Đề cũng không để ý Nam Cung Tử Hiên gọi mình là gì. Cô gật đầu, một tiếng, tỏ vẻ bản thân mình muốn nghe. Tâm nguyện của ta là sau khi diệt kiếm phái Tinh La rồi, ta cũng có thể tới trước mộ của mẫu thân, nói cho bà ấy tin tốt này. Này tính là tâm nguyện gì? Lẽ nào Nam Cung Tử Hiên lo rằng cô nói không giữ lời? Không thật sự diệt kiếm phái Tinh La? Khụ, được rồi, cô còn không xấu đến nỗi có thể lạm sát người vô tội nên mới sai Liệt Viêm liệt kê danh sách những kẻ từng giết người vô tội trong kiếm phái Tinh La. Đến lúc đó sẽ sai người hành động theo danh sách, còn người vô tội trong kiếm phái Tinh La, đương nhiên sẽ không chạm vào nửa cọng tóc gáy. Việc liệt kê tội chứng còn có hai nguyên nhân khác. Thứ nhất là cô muốn cho Nam Trình yêu hận rõ ràng của thế giới này biết cha hắn đã làm những chuyện xấu xa gì. Dù cô không sợ Nam Chính, thế nhưng không có nghĩa là cô thích tìm đường chết muốn đối nghịch với Nam Chính. Thứ hai, chính là dù những tội trạng được che giấu rất kỹ nhưng không có nghĩa là không thể tra được. Sau khi tội danh bị phơi bày, vậy thế nào thì những kẻ gọi là nhân sĩ giang hồ chính nghĩa bao gồm cả Nam Cung Vũ Mặc cũng sẽ đi chứng thực nhỉ? Đối với tâm nguyện của Nam Cung Tử Hiên, Lăng Vu Đề chỉ một tiếng, sau đó không lên tiếng nữa. Khi Lăng Vu Đề nói chuyện với Liệt Viêm, Nam Cung Tử Hiên đã nghe ra ý tứ trong lời Lăng Vu Đề. Y biết Lăng Vu Đề chắc chắn không dự định giết người vô tội. Cơ mà y không có ý kiến gì. Chỉ cần giết Nam Cung Diệp cùng người đàn bà kia thì cũng coi như là báo được thù. Trở lại U Linh Các thì trời cũng đã gần sáng, tắm rửa sạch sẽ rồi. Lăng Vu Đề nằm ở trên giường không ngủ, bởi vì tuyên bố muốn tiêu diệt kiếm phái Tinh La nên độ hảo của Nam Cung Tử Hiên đối với cô tăng cực nhanh. Một buổi tối mà đã lên đến 85 điểm, độ hảo cảm tăng lên thuận lợi đến nỗi vượt ngoài dự đoán của Lăng Vu Đề. Cô nghĩ rằng hay là mới đầu mình phân tích sai rồi. Thực ra Nam Phụ này rất dễ công lược, có lẽ là như vậy đó. Có lẽ đến khi cô thật sự giúp Nam Cung Tử Hiên báo thù rồi, độ hảo cảm có thể trực tiếp tăng lên trên 90 điểm. Năng lực làm việc của Liệt Viêm rất mạnh, ra lệnh nàng ấy liệt kê từng tội chứng trong kiếm phái Tinh La ra. Nhiệm vụ này không khiến Lăng Vu Đề phải chờ lâu. Nhìn thấy danh sách sát nhân thời gian, nguyên nhân sự việc cùng dày cộp, Lăng Vu Đề không khỏi thán phục. Tội danh của môn phái đứng đầu trong ba môn phái lớn khiến Lăng Vu Đề vốn đã chuẩn bị tâm lý thật cũng phải kinh ngạc. Sai người in ấn những tội chứng này thành sách nhỏ, Lăng Vu Đề còn chưa dứt lời. Liệt Viêm ở một bên đã hưng phấn mở miệng, ý của các chủ là in ấn tội chứng của kiếm phái Tinh La thành thật nhiều bàn. Sau đó ở thời điểm chúng ta đi diệt kiếm phái Tinh La, phát tán những quyển sách này đến tay mấy kẻ được gọi là võ lâm chính phái đúng không? Lăng Vu Đề dương mắt nhìn Liệt Viêm, không thể không thừa nhận rằng Liệt Viêm đúng là tâm phúc của cô mà. Còn chưa nói ra suy nghĩ trong lòng mà Liệt Viêm cũng đã đoán được. Lăng Vu Đề chớp mắt, gật gù, các chủ cao minh, tiện thể thêm vào một câu đằng sau danh sách. Bảo mấy cái danh môn chính phái gì đấy đừng có làm chuyện xấu gì sau lưng mà để U Linh Các tra được. Miễn cho đến đó lại trở thành trò cười giống như kiếm phái Tinh La. Liệt Viêm cười nói, cằm khẽ nhếch, nàng giơ tay lay tóc, lộ ra hết sự quyến rũ của mình. Nam Cung Vũ Mạc, Lăng Vu Đề hơi tựa vào ghế. Nhìn Liệt Viêm một tiếng trả lời rằng, lúc này Nam Cung Vũ Mạc đang ở thành Hán Kinh. Dù hắn ta có bay thì cũng tốn 7 ngày mới có thể trở về thành Sùng Dương. thế nên hắn chắc chắn sẽ không quấy rầy đến kế hoạch của các chủ. Đi làm đi. Vâng, các chủ. Lăng Vu Đề tiện tay nhón một miếng bánh hoa quế bỏ vào miệng. Sở dĩ cô hỏi tin tức về Nam Cung Vũ Mặc cũng là sợ tình tiết xảy ra sai sót. Nếu Nam Cung Vũ Mặc đột nhiên chạy về thì làm sao? Lẽ nào bắt cô giết Nam Chính? Nhưng không được, Nam Chính của thế giới này không có vô giá trị giống nữ chính thế giới trước. Nam Cung Vũ Mặc tương đương với Chúa Cứu Thế, cho nên Nam Cung Vũ Mặc không thể giết. Liệt Viêm mới vừa ra tới bên ngoài thì đã gặp phải Nam Cung Tử Hiên. Nàng nhướng mày, hai tay vòng ngực đứng trước mặt Nam Cung Tử Hiên trước mặt. Này thí hồn, huynh biết vì sao các chủ lại muốn diệt kiếm phái Tinh La không? Người biết bí mật Nam Cung Tử Hiên là con trai Nam Cung Diệp của kiếm phái Tinh La trừ các chủ đời trước thì chỉ có Lăng Vu Đề. Thế nên Liệt Viêm hỏi y như vậy cũng là chuyện thường. Nam Cung Tử Hiên lạnh lùng nhìn Liệt Viêm, sát khí trên người vô cùng nồng nặc, cũng chỉ khi đang đối mặt với Lăng Vu Đề thì trên mặt y mới có ý cười. Khi đối mặt người khác mà y cười, thì chính là lúc y muốn giết người. Muốn biết, giọng nói âm nhu lành lạnh vang lên, Liệt Viêm lườm Nam Cung Tử Hiên một cái. Phí lời, ta không muốn biết thì làm gì tới hỏi huynh. Có lúc Lăng Vu Đề quả im lìm, quả thực có thể so với hũ nút. Liệt Viêm cũng từng hỏi Lăng Vu Đề câu này rồi, nhưng Lăng Vu Đề không nói. Xưa nay nàng chưa từng thấy người nào kiệm lời ít nói hơn Lăng Vu Đề cả. Lăng Vu Đề, khinh thường, cô cho rằng tôi muốn vậy sao? Nam Cung Tử Hiên à một tiếng, có thể là tâm trạng các chủ tốt. Nói xong, Nam Cung Tử Hiên dứt khoát đi sát qua vai Liệt Viêm. Liệt Viêm xoay người trừng bóng lưng Nam Cung Tử Hiên, miệng mở to, một hồi lâu sau rồi nàng mới giật khóe miệng. Tâm trạng tốt thì muốn diệt một môn phái lớn, lừa ma gạt quỷ à, suy, không nói thì thôi, giờ bà đây còn không muốn biết, lẩm bẩm một câu, Liệt Viêm lắc lư thân hình như rắn nước rời khỏi sân Lăng Vu Đề. Sau khi Liệt Viêm rời đi rồi, Lăng Vu Đề vẫn đang coi danh sách tội trạng, trong kịch tình, một vài tội danh của kiếm phái Tinh La cũng bị tuôn ra bởi một giáo chủ tà giáo. Lúc đó Võ Lâm Liên Minh lấy danh nghĩa tiêu diệt tà giáo. Kẻ cầm đầu chính là Nam Cung Diệp, giáo chủ tà giáo kia cũng là nam phụ của thế giới tiểu thuyết. Yêu nữ chủ đến tận xương tủy, lúc đó nữ chính cũng ở đây. Hắn trọng thương bị bao vây, trào phúng những kẻ được gọi là chính phái nhân sĩ, tuôn ra một vài chuyện xấu Nam Cung Diệp ngấm ngầm làm. Thế nên không phải tất cả chuyện xấu xa của kiếm phái Tinh La đều che giấu kín kẽ không cho kẻ khác biết. Cách chương.